Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 111, 111 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em gái à, lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Lâm Uyển thân thiết chào hỏi Mục Vũ Phi, nhưng không có ý tứ đứng dậy. Mục Vũ Phi theo thái độ của Lâm Uyển cũng hiểu ra được vài phần. Xem ra Vương Doãn Đức cho cô ta chỗ dựa, làm cho cô ta cảm thấy có thể không cần phải kiêng nể gì nữa rồi. Nhưng Mục Vũ Phi, cách Trương,